Thiên Châu Biến, chương 69 đến 3 tiểu vu nữ cường đại. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay lên ngực nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo mập Chu Duy Thanh xúc động thầm thì cảm ơn mi, mèo mập ra mi lột chuồng ta cũng chỉ để giúp ta. Mèo mập đang cọ cọ xù lông nơi lồng ngực bị hắn vuốt ve nhất thời đờ ra. Nghe được những lời nói của Chu Duy Thanh, chẳng hiểu vì sao trong lòng nó chợt nảy sinh một cảm giác ấm áp không nói nên lời, một cảm giác mà từ lúc chào đời đến nay nó chưa từng cảm thụ cho dù có ở bên phụ thân của mình đi chăng nữa. Vừa nói Chu Duy Thanh vừa bước ra khỏi động, vốn hắn còn muốn nựng nịu mèo mập mấy câu, nhưng khi nhìn thấy tình huống bên ngoài lập tức thất kinh. Chỉ thấy thân hình Chu Duy Thanh nhoáng lên một cái đã lao tới chỗ Thượng Quan Băng Nhi đang nằm lả ra trên mặt đất. Chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Chu Duy Thanh ôm choàng lấy Thượng Quan Băng Nhi rồi để nàng tựa lên ngực mình. Khóe mắt hắn ngập tràn tơ máu, khí tức hung lệ từ trên người bộc phát ra ngùn ngụt. Hắn không một chút do dự siết chặt lấy Thượng Quan Băng Nhi, chậm rãi truyền thiên lực vào nội thể nàng. Cảnh tượng trước mắt đã làm cho Chu Duy Thanh hoàn toàn chấn động. La liệt trên mặt đất là vô số xác thiên thú, máu tươi đọng thành vũng loang lổ hôi tanh. Khi hắn ở Thiên Cung Doanh cũng từng tham dự không ít nhiệm vụ săn bắt thiên thú, nên chỉ cần liếc mắt nhìn đống xác của đám thiên thú đã chết này hắn cũng đủ biết cấp bậc của chúng không hề thấp kém. Hơn nữa, lúc này hầu như toàn bộ chiến đội Phỉ Lệ ai nấy đều trọng thương, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Tình cảnh như vậy, làm sao hắn có thể không nổi điên lên cho được. Khi thiên lực Chu Duy Thanh rót vào Thượng Quan Băng Nhi bắt đầu có dấu hiệu khôi phục. Trong số những người ở đây chỉ có nàng không bị thương, mà chỉ vì một thời gian dài liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ đã khiến nàng mệt mỏi suy kiệt rồi thoát lực. Giờ này được thấy Chu Duy Thanh bình an vô sự xuất hiện trước mắt mình, nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi tựa sát vào lồng ngực của hắn, cảm thụ sự ấm áp và lo lắng truyền đến. Nhất thời vành mắt nàng đỏ ửng lên, Chu béo ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại chàng. Chàng không có chuyện gì thì quá tốt rồi, Chu Duy Thanh siết Thượng Quan Băng Nhi thật chặt. Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt tràn ngập trong lòng làm khuôn mặt hắn trở nên tái mét. Cái cảm giác gần như mất đi Thượng Quan Băng Nhi vốn chưa bao giờ xuất hiện bao giờ lúc này đã dọa hắn hoảng kinh lên. Chu béo tiếp không sao, chỉ hơi mệt mỏi thôi, chàng mau tới xem những người khác đi. 3 ngày vừa qua thủ hộ cho chàng cùng mèo mập, bọn họ đã phải trải qua hàng chục trận chiến đó. Nhất là vừa rồi, đột nhiên ở đâu xuất hiện một thiếu nữ áo đen tập kích gần như đem chúng ta giết sạch. Lập tức Chu Duy Thanh hiểu ra vài phần, hắn không phải dạng người ngu ngốc liền đoán được mấy ngày qua thiên thú đổ xô đến công kích rất có thể là vì mèo mập thăng cấp. Mọi người vì bảo vệ họ mới phải cố thủ ở bên ngoài, chiến đấu cho tới bây giờ. 3 ngày, suốt 3 ngày đó, đến Băng Nhi cũng mệt mỏi mà thoát lực thì có thể tưởng tượng được những trận chiến trước đó thảm liệt đến cỡ nào. Cẩn thận đem Thượng Quang Băng Nhi đặt trên mặt đất, Chu Duy Thanh nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Thiên Ngao. Không thể nào không nói, Lâm Thiên Ngao quả thật xứng đáng là đội trưởng của chiến đội Phỉ Lệ. Thương thế gã không hề nhẹ, nhưng hiện tại vẫn có thể tự ngồi mà vận công chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, riêng về ý chí kiên cường, gã cũng đã vượt xa những người khác. Đội trưởng, huynh thế nào rồi? Chu Duy Thanh chăm chú nhìn Lâm Thiên Ngao, càng lúc càng kinh ngạc. Sắc mặt Lâm Thiên Ngao trắng bệch hơi thở dồn dập cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Hiển nhiên gã đang phải chịu đựng nỗi thống khổ không hề nhỏ. Lực phòng ngự của gã Chu Duy Thanh hiểu rất rõ, ngay cả một cường giả ngũ châu với tổ hợp ngưng hình thuẫn kiên cố như vậy mà còn trọng thương, cũng đủ hiểu mức độ giao phong kịch liệt ra sao. Thiên châu của Chu Duy Thanh không có thuộc tính sinh mệnh nên hắn không thể chữa thương cho Lâm Thiên Ngao. Việc hắn có thể làm lúc này chỉ là chuyển sang một ít thiên lực trợ giúp quá trình hồi phục của Lâm Thiên Ngao mau chóng hơn mà thôi. Hắn bèn ngồi ngay ngắn phía sau, áp song trường vào lưng Lâm Thiên Ngao rồi chậm rãi truyền thiên lực sang nội thể gã. Khi thiên lực từ từ được đưa vào, lập tức Chu Duy Thanh phát hiện một chuyện hết sức kỳ quái. Trong cơ thể Lâm Thiên Ngao có một luồng khí tức mà hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lượng thiên lực Chu Duy Thanh đưa vào càng nhiều thì cảm giác thân thuộc này càng trở nên rõ ràng hơn. Rồi luồng khí đó đột ngột từ cơ thể Lâm Thiên Ngao truyền qua bàn tay Chu Duy Thanh, khiến cho vòng tròn thuộc tính trong người hắn lập tức tự động xoay chuyển đến khu vực màu xám cho, nơi đại diện cho thuộc tính tà ác. Sao lại thế này, Chu Duy Thanh lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ hắn đột phá đệ nhị trọng của bất tử thần công đã khiến cho năng lực thôn phệ có thể tự động sử dụng mà không cần thi triển tà ma biến. Nhưng trước mắt chính là Lâm Thiên Ngao, làm sao hắn có thể thôn phệ thiên lực của gã được chứ? Khi Chu Duy Thanh còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra thì luồng khí lạnh buốt tràn vào tay hắn càng lúc càng mãnh liệt. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên phát hiện luồng khí này vốn không phải hệ mộc của Lâm Thiên Ngao như hắn nghĩ, mà lại là thiên lực vô cùng âm lãnh của tà thuộc tính. Lúc này, thiên lực tràn ngập thuộc tính tà ác kia đang bị song trưởng Chu Duy Thanh hút đi. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được phần cơ nơi lưng Lâm Thiên Ngao đã buông lỏng ra vài phần, khiến gã có thể ngồi thẳng lên được rồi. Thiên lực thuộc tính tà ác mà hắn đang hấp thu cũng không hoàn toàn thuần khiết mà trộn lẫn một chút khí tức hắc ám, nhưng sau khi bị Chu Duy Thanh hút vào thể nội đều bị xoáy khí nơi 13 đại tử huyệt cắn nuốt hết. Trải qua vài lần chuyển hóa, Chu Duy Thanh liền nhận thấy thiên lực trong cơ thể không hề bị giảm đi mà còn tăng lên không ít hơn nữa, không phải là tạm thời mà là toàn bộ tu vi tăng trưởng. Ta không sao rồi, Lâm Thiên Ngao thở dài. Thật ra lúc nãy một trưởng của tiểu vu nữ đánh lên trên tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn của gã, suýt chút nữa đã làm nó vỡ tung. 3 ngày vừa qua, Lâm Thiên Ngao là chủ lực của toàn đội, tiêu hao thực sự quá lớn, nếu không thì tiểu vu nữ chưa chắc đã dễ dàng đắc thủ như vậy. Sau khi bị thương nặng, gã còn gặp thêm khó khăn từ luồng tà khí âm lãnh kia. Hơi thở tràn ngập tà ác đó sau khi tiến vào trong cơ thể Lâm Thiên Ngao, không ngừng ăn mòn thiên lực và phá hư các kinh mạch, tuy gã đã liều mạng thúc giục thiên lực áp chế, nhưng lại không thể đem nó khô trừ. Lâm Thiên Ngao biết nếu cứ tiếp tục để như vậy thì dù thương thế gã có tạm thời hồi phục, tà khí còn lưu lại bên trong nhất định sẽ âm thầm tàn phá, khiến nội thương vĩnh viễn không thể loại trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi gã đang lo lắng, Chu Duy Thanh đã đến bên cạnh rồi áp song trường lên lưng. Lập tức Lâm Thiên Ngao nhận thấy luồng tà khí buốt giá nãy giờ vẫn làm khó gã bất ngờ bị Chu Duy Thanh hút đi cực nhanh. Không bị tà khí hoành hành, Lâm Thiên Ngao đã có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới tự thân thúc giục thiên lực trong cơ thể tiến hành cứu chữa. Duy Thanh, ngươi qua bên kia xem Túy Bảo như thế nào đi, hắn mới là kẻ bị thương nặng nhất, có lẽ cũng đang bị tà khí quấy nhiễu. Mau cứu hắn rồi hãy đến tiểu tứ ô nha. Diệp Phao Phao chỉ ngất đi vì quá mệt thôi, còn Tiêu Viêm thì do thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh của bản thân, nên chỉ có cách tự mình khôi phục. Cho dù lúc này Lâm Thiên Ngao bị thương không nhẹ, nhưng gã vẫn thực hiện trách nhiệm của một đội trưởng. Đây không phải lúc để gã thắc mắc vì sao Chu Duy Thanh có thể hóa giải tà lực băng giá trong cơ thể mà vẫn chú trọng tới chuyện chữa thương cho toàn đội là trước nhất. Nửa canh giờ sau, Chu Duy Thanh mới hút hết tà lực trong cơ thể mọi người, đồng thời tập trung tà lực của đồng bạn về một chỗ rồi chậm rãi chuyển hóa. Thứ lực lượng tà ác này đối với hắn thật giống như tiên đan diệu dược vậy, sau khi hấp thụ thiên lực của hắn lúc này chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi chút nào. Sau khi mang tất cả tụ lại, Chu Duy Thanh mới nhận thức rõ ràng hậu quả trầm trọng của trận chiến vừa rồi. Trong 8 người, chỉ có Thượng Quan Băng Nhi là không bị thương. Diệp Phao Phao từ trạng thái mê man cũng đã tỉnh lại, trong 3 ngày chiến đấu, trên người y chỉ có vài vết thương nhẹ. Ô Nha ngoài chuyện bị thiên lực tà ác ảnh hưởng cũng có thể xem như thương tích không nhiều. Nhưng những người còn lại thì thật sự không ổn, Túy Bảo bị thương quá nặng, mặc dù Chu Duy Thanh đã hút hết tà khí ra, nhưng vì nó đã ở trong cơ thể y quá lâu khiến trong chốc lát Túy Bảo không cách nào khôi phục hoàn toàn, do đó kinh mạch nội thể cũng chấn thương rất nhiều. Người tơi tà kế tiếp chính là Tiểu Viêm. Vì dồn sức quyết chiến với tiểu vu nữ, Tiểu Viêm đã thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh của mình, nên nhìn thoáng qua thì trên người không có vết thương nào, nhưng thật ra bên trong nguyên khí lại tổn thương trầm trọng. Lúc này y cũng giống như Túy Bảo, hôn mê bất tỉnh. Tình huống của tiểu tứ cũng chẳng tốt hơn, thương thế của y mặc dù không bằng 2 người kia, nhưng nội phủ cũng tổn thương giống như Lâm Thiên Ngao, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian khá dài mới hy vọng hồi phục. Chu Duy Thanh im lặng thu thập các loại tài liệu trên thi thể đám thiên thú. Từ lúc hấp thụ hết tà lực và nghe mọi người kể lại sự tình từ đầu chí cuối, chân mày Chu Duy Thanh thủy chung vẫn không hề giãn ra. Vì bảo vệ hắn cùng mèo mập mà 7 người kia đã nhất quyết không chịu rời đi. Bất luận bọn họ có suy nghĩ gì, thì phần ân tình to lớn này, Chu Duy Thanh không thể không gánh vác. Mà quan trọng hơn, vì bảo vệ hắn mà 4 người Lâm Thiên Ngao trọng thương. Cuộc so tài tại Thiên Châu Đại Hội sắp tới phải làm sao bây giờ? Bọn họ đã quyết chí tiến vào tứ cường, nhất là với đội trưởng Lâm Thiên Ngao, gã đã 29 tuổi rồi, đây chính là cơ hội cuối cùng gã có thể tham dự và cũng là tâm nguyện cuối cùng trước khi gã trở thành truy tùy giả cho hắn. Mèo mập sau khi thăng cấp khí tức hấp dẫn thiên thú cũng không còn phát ra nữa. Nên sau khi tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày, thành viên trong chiến đội Phỉ Lệ cũng xem như tạm ổn. Tiểu Viêm và Túy Bảo lần lượt tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không ai hé miệng trách cứ Chu Duy Thanh bất cứ điều gì, nhưng từ đôi mắt ảm đạm của họ, Chu Duy Thanh vẫn có thể nhìn ra được nhiều thứ. Màn đêm buông xuống, ngồi vây quanh đống lửa tất cả ăn bữa tối mà Chu Duy Thanh chuẩn bị cho mọi người. Ai nấy đều có chút trầm lặng, đột nhiên Túy Bảo nãy giờ vẫn cúi đầu chợt ngẩng phát lên rồi phá vỡ cái không khí im lặng nặng nề đó. Đội trưởng, hay là chúng ta trở về đi, nhiều người bị thương như vậy, chiến đội Phỉ Lệ còn có thể tham gia so tài trong Đại hội Thiên Châu được nữa sao? Cách Chương.